giáo án tu tập, băng số 7, mặt B. Cứu mình được. Đến đây thầy xin chấm dứt. Quý thầy nhớ kỹ là lấy gương hạnh của huynh đệ mình. Thầy nói ra đây không có nghĩa là để cho quý thầy ganh tị những người đó, mà hãy lấy những người đó mà làm cái gương hạnh của mình. Đừng nhìn qua một cái góc độ nào nhỏ, mình cho người đó còn thế này thế khác, mà mình hãy thấy cái việc làm của người ta tốt để cho mình sửa mình. Còn những cái việc xấu của người ta thì mình nên đừng có nghĩ ngợi, vì biết đâu đó là những điều mà người ta còn tu tập, người ta chưa hết, chứ không phải là người ta thành Phật. Còn mình muốn thấy cái người bạn của mình là như một bậc thánh. Đối với thầy, thầy còn phải phạm, huống hồ là thầy còn phải có những cái lỗi, huống hồ là những người huynh đệ của các thầy đang tu thì có những cái sơ sót mà tu chưa hết, giữ gìn chưa trọn mà thôi. Nhưng người ta đã được trước hơn mình những cái cao quý thì mình nên bắt chước những cái đẹp, cái đúng, cái tốt. Còn những cái mà sai thì điều kiện người ta còn trên con đường tu, đừng lấy những cái sai đó mà chỉ trích người ta thế này thế khác, mà trong lúc mình từ cái chuyện nhỏ chuyện lớn mình chưa có làm được cái điều gì hết. Thì cái đó, cái mà chỉ trích, mà đuôi móc mà chỉ trích như vậy đó, tức là mình không biết sửa mình, mà cái lòng đó là cái lòng xấu, cái lòng ganh tị. Thấy người tu được những cái đó thì mình tìm những cái lỗi nhỏ mọn của người ta mình dẹp ra để cho thấy người ta sai, thì để cho người khác nhận ra thấy người đó, thầy nói vậy chứ người đó còn lỗi như chỗ này chỗ kia. Đó là con đường người ta còn tu, tức là người ta còn phải lỗi, chứ làm sao người ta hết được. Người ta còn những chút sai thì từng tự trên bước đường tu thì người ta sẽ sửa lần, cho đến khi lậu hoặc người ta quét sạch được qua sức tu tập của người ta. Nhưng người ta đã bước được những bước mà mình chưa bước được, thì mình hãy lấy những cái bước người ta đã bước đi, mình làm cái gương cho mình. Đừng có lấy cái mà người ta còn chưa tu chưa xong mà mình cho đó là người ta toàn bộ là người ta sống hết. Như các thầy cũng thấy, nhìn ngoài đời mọi người thì người nào cũng có cái tốt cái xấu, chứ đâu phải toàn là người ta xấu hết đâu. Nhưng mình vơ cả nắm, mình thấy người ta có một cái xấu, mình cho là người ta là người xấu hết thì không đúng. Cũng như trong quý thầy hiện giờ chúng ta coi vậy, chứ chúng ta toàn là những người có tốt có xấu, chứ không phải là xấu hết đâu. Do lấy cái tốt của người ta để làm cái tốt cho tâm mình, để làm cho cái gương, để tu tập cho mình, để làm cho cái sự sửa mình bằng cái những cái tốt của người khác. Rồi lần lượt người đó, người ta cũng thấy được cái xấu của người khác, người đó thì người ta sẽ sửa chữa lại, người ta cũng sẽ trở thành người tốt hết. Cũng như trong chúng ta bây giờ, tất cả những chúng mà có những người mà đã phạm phải những lỗi, chắc người ta không muốn điều đó đâu, không ai muốn điều đó. Nhưng vì cái thói quen của người ta sống ở ngoài đời, người ta chưa có giữ được thôi. Chứ thầy tin rằng những lời nói của thầy là quý thầy hết sức cố gắng thực hiện. Nhưng cái duyên, có khi mình muốn vậy, mình muốn giữ gìn được, nhưng mà cái chuyện, cái hoàn cảnh, cái đối tượng nó xảy ra làm chúng ta phải nói chuyện hay hoặc là thế này thế khác, đó là ngoài cái ý muốn của quý thầy, chứ quý thầy đâu muốn vậy. Cái hoàn cảnh, cái trường hợp đó có người bị bệnh thì bắt buộc chúng ta phải giúp đỡ cái người đó, chứ chúng ta đâu có thể mà nở tâm mà làm ngơ được. Hay hoặc người đó không biết máy móc mà chúng ta biết máy móc, thì là do đó chúng ta giúp cho cái người bạn của mình, thì do cái sự mà tiếp giao đó nó cũng làm cho mình động và cái người bạn kia động. Nhưng cái hoàn cảnh đó làm sao chúng ta làm ngơ được. Đó là những điều mà chúng ta phải xét thấy cái đúng cái sai, chứ không phải là luôn lúc nào chúng ta cũng thấy hai người nói chuyện là chúng ta cho rằng họ là thích nói chuyện. Không phải đâu. Cái hoàn cảnh trường hợp đó làm cho họ mất độc cư, trong cái lúc đó là tại cái duyên của họ nó chưa đủ. Nhưng họ biết cố gắng, họ khắc phục, họ giữ gìn hơn thì chắc chắn là họ sẽ độc cư như Minh Tân chẳng hạn. Đó, thì hôm nay những gì mà thầy dạy, chúng ta nhìn cái góc độ tốt của mọi người mà chúng ta làm gương, chúng ta tu học. Đừng có nhìn cái góc độ xấu của người mà chỉ trích người, phê phán người. Điều đó là chính chúng ta là người xấu. Vì vậy mà hôm nay thầy khuyên quý thầy hãy nhìn với đôi mắt tốt, đừng có nhìn mọi người với đôi mắt xấu mà làm cho tâm chúng ta bất an và làm chúng ta trở thành những người xấu hơn. Vì chúng ta thấy họ xấu thì tức là chúng ta sẽ nói những cái điều xấu của người khác ra, thì lúc bây giờ chúng ta trở thành người xấu. Cho nên những điều xấu là khi mà mình thân tình với người đó, mình nói người đó biết nghe mình, thì mình ngay mình khuyên em làm như vậy hay thầy làm như vậy là sai, nên sửa lại, không khéo rồi thầy thấy thầy sẽ rầy. Thì như vậy là mình biết thương cái người bạn của mình. Còn nếu mình thấy cái khả năng mình nói họ không nghe thì mình làm thinh, đừng nói gì hết. Vì nói thì người ta nghĩ rằng mình sẽ nói xấu người ta, nhưng mà sự thật cái người nói xấu là phải nói với cái người khác, nói cái người về cái mình cho cái người khác biết đó là người xấu. Còn cái người mà tốt là người ta ngăn mình, thấy mình làm cái chuyện xấu, người ta ngăn mình, đó là người tốt thôi. Trong khi các thầy cũng đã học, người bạn tốt của mình là người ngăn mình, không có cho mình nói hoặc không cho mình làm cái chuyện nó sai kỷ luật hay sai giới luật, hay là những cái hành động nó không tốt, thì cái người đó là người bạn tốt. Mình nên tìm những người bạn đó để họ thẳng thắn, họ chỉ bảo cho mình những cái sai để cho mình sửa, thì như vậy đó là người bạn tốt của mình. Còn cái người mà thấy mình sai, họ không có ngăn chặn, họ để cho mình làm sai, rồi họ đi nói với người khác để cho mọi người cười chê mình, thì đó là những người không tốt. Đó. Thì hôm nay thầy nói như vậy để cho quý thầy thấy được cái điều đúng điều sai ở trong cuộc đời này, mà lấy cái gương tốt của người khác. Bất kỳ thầy nói trong chúng ta đều là có những người tốt hết, chứ không có người nào xấu. Vì mọi người có cái tốt ở trong khía cạnh của họ, nhưng những cái mà họ chưa biết, họ còn làm lạc họ xấu, chứ không phải là họ xấu đâu. Họ sẽ là những người biết tu thì sẽ biết sửa, chứ họ không phải là những người thiếu sửa đâu. Mà đạo Phật chính là cái đạo biết sửa mình, chứ tu tập của đạo Phật là tu sửa, chứ không phải là ngồi thiền bằng cách này bằng cách khác gọi là giải thoát. Mà chính sửa cái tâm của mình cho đến khi mình không còn lậu hoặc nữa, thanh tịnh, thì mình mới tỉnh chỉ được các hành. Đó là cái vấn đề quan trọng mà thầy thường nhắc nhở các con rất nhiều. Tâm mà không tịnh, còn giận hờn phiền não, còn thương ghét, còn bị ham muốn cái này kia, thì chắc chắn là quý thầy không tịnh chỉ nổi các hành ở trong thân, không tịnh chỉ nổi được cái hơi thở, mà phải sắp xếp như thế nào để cho tâm mình dứt hết tất cả các duyên đó, thì chắc chắn là quý thầy sẽ đạt được cái sức thiền định của Phật dạy, tức là tứ thánh định, từ sơ thiền đến tứ thiền. Đến đây thầy xin chấm dứt và trở lại vấn đề học tập. Bây giờ trở lại vấn đề học tập thì vừa rồi thì chồng đối với vợ có 5 điều mà thầy dạy đến cái chỗ ăn mặc tùy thời. Bây giờ về phần thứ về cái điều kiện thứ tư thì trang sức hợp thời, nghĩa là trong cái thời đại của chúng ta, cái sự trang sức cho người đàn ông như thế nào thì chúng ta phải ăn mặc trang sức cho nó hợp với thời đó. Là nếu mà chúng ta lè phè, coi như mình không có cần gì cái sự mà ăn mặc cho hợp thời hay trang sức cho hợp thời, thì người vợ là người biết lo cho chồng thì rất là buồn khổ, rất là buồn khổ. Chồng mình ra ăn mặc ra ngoài cách thức trang sức thì nó không có hợp thời, làm cho người này chê cười chồng mình thế này thế khác. Thì do đó cho nên cái người vợ mình trang sức nó không hợp thời đó, thì cái người chồng mà biết lo cho vợ, mà thấy vợ lè phè như vậy đó, thời đại này mà bà ta ăn trầu tết toát hoặc thế này thế kia, không có như những bà già ngày xưa, thì nó làm cho cái người chồng thấy rất là khổ tâm. Do vì vậy khi mà người chồng khuyên người vợ như thế này, nghĩa là không phải là bắt buộc người vợ mình phải trang điểm cho thật đẹp, mà phải đúng hợp thời trang của nó, rồi cái trang sức nó cũng cho hợp cái thời nó, đừng có quá mà lè lẹt như mà các cô gái trong cái thời điểm này, thì thái quá thì cũng không được, mà nó không có nên mà lè phè mà không chịu trang sức tèm hèm á, thì người chồng cũng sẽ lần lần cũng sẽ xa vợ, và cái đối xử nhau nó cũng nhạt nhẽo đi. Cho nên cái người chồng biết lo cho vợ mà người vợ cứ không chịu nghe thì rất là khó. Và cái thứ năm là giao phó việc nhà. Người chồng phải tin tưởng vợ mình, giao phó tiền bạc hoặc là giao phó việc nhà khi đi xa, thì tin tưởng vợ mình giao phó. Như thầy nói như thế này, ở đây là thầy thấy có chính đức là có cái người vợ rất tin tưởng, cho nên khi vào đây giao phó hết cái sự buôn bán nhà cửa này kia cho vợ, rồi yên tâm mà vào đây tu tập 3 tháng rồi 5 tháng vẫn an nhiên mà không có thấy bận tâm lo lắng gì hết, là vì tin tưởng vợ mình đảm đương được cái điều kiện đó. Và như vậy thì cái mình giao phó như vậy, vợ mình nó mới đem hết cái khả năng của nó ra, mà nó làm tròn cái bổn phận của nó đối khi mà chồng vắng mặt. Thì người chồng mà tin tưởng vợ mà giao phó như vậy á, thì người vợ rất là sung sướng. Còn cái gì mình cũng quản lý, cái gì mình cũng làm hết, sợ vợ mình làm hư, làm hao, làm này kia, thì tất cả những cái này, người vợ thấy mình sống như là một người đầy tớ, không có cái quyền hạn gì ở trong nhà, thì bà ta cũng rất buồn khổ. Nhưng như vậy thì gia đình nó không có hạnh phúc. Cho nên năm cái điều mà Đức Phật dạy chồng đối với vợ thì rất là cụ thể và rõ ràng để tạo cái hạnh phúc sống cho chính mình. Và vì vậy mà sống ở trong thập thiện, 10 cái điều lành mà Phật đã dạy, mà chúng ta còn biết những cách thức lo lắng chăm sóc cho nhau, Chứ nếu mà chúng ta học 10 thập thiện không, mà chúng ta không học những cái cách thức mà đối xử nhau như chồng đối với vợ thì như thế nào, chúng ta không học thì chắc chắn là chúng ta không biết. Nhưng chúng ta đã học thì chúng ta biết. Nhưng mà có những người không học mà họ đã làm được. Như trước đây chúng ta thấy như Chánh Đức chưa học nhưng mà nó đã làm được cái chuyện đó, nó đã giao phó việc nhà nó cho vợ con. Đó, thì các con thấy rõ ràng trong chúng ta cũng có thấy được những cái điều mà Phật dạy rất là thực tế và cụ thể. Vì vậy mà hạnh phúc gia đình rất là đầm ấm. Do cái sự hạnh phúc gia đình đó mà nếu người vợ mà hiểu hơn một chút nữa thì Chánh Đức sẽ tu hành rất tốt. Đừng có thấy cái gia đình của mình, chồng mình đã lo lắng cho mình như thế này thế kia, nghĩa là ông đi mất rồi thì chắc chắn là tôi sẽ không còn cái người nào mà lo cho tôi nữa, thì chắc chắn tôi buồn khổ vô cùng. Không có cái người chồng nào mà xứng đáng như là người chồng hiện giờ, giao phó cho vợ rồi biết chăm sóc từ cái ăn mặc rồi từ cái trang sức, nhưng luôn luôn lúc nào cũng không có cười cợt với vợ con bằng cách là dễ vui á. Đối với Phật thì phải có học Phật dạy á, thì đối với cái người chồng luôn luôn phải có sự nghiêm nghị đối với vợ con, đỉnh đạt ăn nói đâu tề chỉnh đó, người vợ mới phục mình và kính trọng người chồng, chứ còn không khéo thì nó cũng sẽ không kính trọng. Lấy cái lễ mà đối với nhau, thì ở đây Phật dạy thầy thấy năm cái điều này rất là làm cho cái hạnh phúc gia đình người đó càng ngày càng tươi đẹp và an ổn nhất. Rồi bây giờ đến cái phần mà vợ đối với chồng có năm điều. Bây giờ hồi nãy là chồng đối với vợ, mà còn bây giờ thì vợ đối với chồng, vậy năm điều như thế nào? Cái người vợ mà được giao phó, được chồng chăm sóc từ cái ăn mặc, cái trang sức cho hợp thời trang, lấy cái lễ mà đối với vợ mình cho nó đàng hoàng, thì cái người vợ đó phải có năm cái điều kiện thì cái người chồng mới có thể đối xử mới được. Còn cái người vợ mà không có năm cái điều kiện này thì chắc chắn là người chồng không thể nào đối xử như những cái điều mà ở trên được. Một là người vợ phải dậy trước chồng. Hai là phải ngủ sau. Nghĩa là cái người mà phải lo lắng đó, để chồng mình làm việc này kia, để cho ông ta ngủ trước, mình phải dọn dẹp cho đâu cho ra đó hết trong nhà, rồi mình mới đi ngủ. Mà thức dậy á thì phải dậy trước để cho lo nước nôi ha, hoặc là nấu cái này cái kia để cho chồng mình dậy, có những cái thực phẩm điểm tâm hay như thế nào thì cái người vợ phải dậy trước. Và ngủ thì ngủ sau. Để ngủ sau như vậy thế nào? Ông chồng làm về mệt quá, ông bật lưng ở trên giường, ông ngủ mình mùng màng gì, ông không có xả xuống, thì mình ngủ sau mình mới thấy được cái điều đó. Chứ mình ngủ trước làm sao mình thấy được? Do đó mình ngủ sau mình mới thấy, mình mới buông màn cho chồng. Thì như vậy là Đức Phật dạy chúng ta thấy rõ ràng cái từ cái hành động của người vợ mà đối với người chồng như vậy, làm sao người chồng không lo người vợ cho mình bằng mọi cách. Ba, nói lời hòa nhã. Luôn luôn người vợ không có cọc cằn với chồng, luôn luôn dùng cái lời hòa nhã đối với chồng, thì như vậy làm sao mà ông chồng không có thương vợ mình. Bốn là kính nhường. Luôn luôn kính nhường chồng mình. Chồng mình có ý kiến này ý kiến kia thì mình nhẹ nhàng góp nhặt, chứ không có dùng ý kiến của mình hoặc là cái sự học hỏi của mình lanh lợi rồi mình lướt chồng mình chống cái lại thế này thế khác. Cho nên luôn luôn mình có cái vẻ kính nhường chồng mình bằng những ý hoặc bằng những cái, như thí dụ như chồng mình muốn dời dọn ở trong nhà, cái bàn này đặt chỗ này, cái ghế kia đặt chỗ kia, thì mình cũng nên kính nhường cái ý kiến đó để cho vợ chồng nó hòa hợp, mặc dù nó có trái với ý của mình. Cho nên điều thứ năm thì Phật dạy phải tùy thuận. Mình phải tùy thuận mọi ý đó. Cho nên thường kính nhường rồi còn phải tùy thuận. Chứ mình nếu mà mình tùy thuận, mình không kính nhường thì trong lòng của mình không an đâu. Cho nên mình kính nhường chồng có ý gì thì mình nhường cái ý nấy cho chồng mình, để cho chồng mình vui vẻ. Và đồng thời mình phải tùy thuận để tâm mình nó xả, nó không có bị cái ý kiến của mình mà trói buộc, nó làm cho mình bất an. Cho nên cái thứ tư thì mình kính nhường, cái thứ năm là tùy thuận. Cái thứ sáu, ở đây có sáu điều chứ không phải năm điều, thầy nói lộn, có sáu điều. Vợ đối với chồng có sáu điều, mà chồng đối với vợ có năm điều, sáu điều, các con ghi lại. Sáu điều. Sáu là sớm nhận lãnh ý của chồng, nghĩa là chồng giao mình cái gì đó thì mình nhận lãnh cái ý đó mình làm, không có sai ý chồng. Nghĩa là chồng bảo mình phải bữa nay phải làm cái gì đó thì mình nhận lãnh cái ý đó của chồng mình làm, chứ không nói là từ chối bằng cách này bằng cách khác. Ví dụ như Chánh Đức vào đây thì người bạn đời của mình nhận lãnh những cái việc buôn bán hoặc nhà cửa hoặc coi sóc cho con cái, thì như vậy đó là nhận lãnh cái ý của chồng. Như vậy là Phật đã dạy chúng ta thấy nếu một người vợ mà đối với chồng mà đúng sáu cái điều này thì cái gia đình đó rất là hạnh phúc. Như vậy chúng ta phải nhớ những cái lời dạy này để mà giữ gìn cái hạnh phúc gia đình của mình, để cho chúng ta hiện 10 cái điều lành mà tránh xa cái 10 điều ác mới được. Còn nếu trong nhà mà nó không kính nhường, không tùy thuận, không nói lời hòa nhã với nhau, thì cái thập thiện chúng ta có học nó cũng chẳng qua là học để mà chơi chứ không thể thực hiện được. Học để mà nghe cho vui chứ không thể nào mà thực hiện được thập thiện. Vì chúng ta có những cách thức đối xử với nhau, sống với nhau thì chúng ta mới áp dụng được thập thiện. Nếu mà chúng ta sống mà không đối xử với nhau tốt như vậy thì thập thiện chẳng qua là để mà trang trí cho thêm cái tủ kinh sách của mình chứ chẳng có ích lợi gì hết. Đến đây là cái phần có 5 điều thân kính đối với bà con. Đối với con người thì chúng ta sinh ra thì có gia đình, có vợ, có con, rồi có chồng, có con, thì xung quanh chúng ta có những bà con chứ đâu phải là không có bà con. Thì những bà con đó đối xử như thế nào thì ở đây Phật dạy chúng ta cách thức đối xử. Có 5 điều mà chúng ta đối xử với bà con. Thứ nhất là giúp đỡ tiền bạc cho những cái bà con nào mà nghèo, túng thiếu, nhưng giúp đỡ là những bà con đó không phải có nghĩa là chúng ta cho, chúng ta giúp cho họ có vốn, họ làm ăn. Giúp cho họ có vốn làm ăn, rồi họ làm ăn họ trả lại cái vốn cho mình, chứ không phải giúp đỡ là cho họ rồi họ lấy họ làm họ không trả lại mình, thì như vậy không có nghĩa là giúp đỡ. Nhưng cái nghĩa đó là cho họ chứ không phải giúp đỡ. Còn giúp đỡ là giúp cho họ rồi họ làm ăn họ trả lại cái vốn của mình, chứ không lấy lời một đồng xu cắt nào hết, gọi là giúp đỡ. Còn nếu mà chúng ta lấy lời thì không được gọi là giúp đỡ, mà đó là cho vay, nó khác đi rồi. Cho nên phải hiểu, cho là người ta không trả lại mình, giúp đỡ thì người ta trả lại mình, còn cho vay thì người ta trả lại cái vốn của mình và cái lời nữa thì gọi là cho vay. Còn ở đây giúp đỡ tiền bạc tức là cho cái người đó, rồi cái người đó giúp đỡ cho những người mà trong thân họ của mình, rồi họ làm ăn có, họ trả lại cái vốn đó cho mình, 1 năm, 2 năm, hay là 5 năm, 10 năm, tùy theo cái trường hợp họ làm có họ trả, chứ chúng ta không có vội vàng mà đòi gấp. Như vậy là giúp đỡ dòng họ của mình. Hai là nói lời điều hòa, tức là trong thân tộc của mình có những sự xích mích nhau, có những điều này thế kia, thì mình dùng lời ôn hòa, điều hòa làm cho thân tộc vui mừng, vui vẻ, mà không có cái sự chống tái nhau, không có sự hiềm khích nhau. Đó là dùng cái lời, cái thứ hai này là dùng lời nói ôn hòa nhã nhặn đối với nhau, điều hòa với nhau, chứ không để cho sự xích mích với nhau. Ba, làm việc lợi ích, nghĩa là mình khuyến khích cũng như là mình góp ý cho người khác, hoặc là mình chỉ cho họ cách thức để cho họ làm cho có cái lợi ích cho họ. Cho nên thứ ba này là chúng ta góp ý hoặc là chúng ta chỉ bảo những cái điều kiện làm, hoặc là chúng ta hướng dẫn cho họ có những cái nghề nghiệp để họ làm, họ sống trong thân tộc của mình không có người thất nghiệp, không có người mà vô nghề nghiệp, cho nên họ không có đói khổ. Hoặc là chúng ta giới thiệu cho họ có những công ăn việc làm trong cái cơ sở này hay hoặc nhà máy kia, đó là làm cho họ có những cái nghề nghiệp để cho họ sống mà họ không có đói khổ. 4. Chung làm chung hưởng, nghĩa là có khi chúng ta thấy cái người này họ không có vốn mà mình có vốn, mà mình biết rằng bây giờ mình sẽ mở một cái hiệu buôn hoặc là một cái nhà máy, thì mình mời cái người bà con của mình đến cùng nhau làm. Làm không có nghĩa là mình trả tiền công họ với một cách sòng phẳng cái tiền công họ không, mà mình thấy rằng cái công lao của cái người bà con của mình làm chung nhau có cái lợi thì mình thưởng họ, hoặc là mình chia cho họ có cái số để mà sống dư giả, chứ không nên là mình cướp lấy cái mồ hôi nước mắt của người. Cho nên ở đây Phật dạy là chung làm chung hưởng, nghĩa là cùng nhau mà cùng làm thì mình cùng hưởng với nhau, chứ đừng có đối xử bà con mình như một người lao công, một người công nhân mà làm cho cái xưởng chỉ biết ăn lương mà thôi. Mà ở đây chúng ta đối xử như người bà con, ví dụ chúng ta làm giám đốc, bây giờ người đó làm những cái việc gì đó thì chúng ta thấy cái lợi của cái công ty này của mình á, mà có lợi nhiều thì mình chia cho những người bà con của mình cho họ khá hơn một chút, chứ không phải nội cái tiền lương không, giúp đỡ họ thêm để cho cái đời sống của họ không còn chật vật với cái số lương quá ít ỏi. 5. Không hề khi dối, tức là trong dòng họ của mình, dù cái người ngu dốt, dù cái người có điên khùng, dù cái người như thế nào, thì trong dòng họ mình đừng có nên khi người ta, đừng có nên khi bà con của mình. Vì ngón tay thì cũng phải, bàn tay chúng ta cũng có ngón dài, ngón ngắn. Trong thân tộc của chúng ta cũng có người dày kẻ khác, người thì say rượu, người thì bài bạc, chúng ta khuyên được thì chúng ta dứt họ, chứ chúng ta đừng có khi dễ họ. Nhiều khi chúng ta lấy cái dòng họ mình ra nói là anh của chú tôi, mà anh của bác tôi hay em của chú tôi thì làm cái điều này điều kia tầm bậy tầm bạ, nói ra người ta cười cười chê cho trong cái dòng họ mình chẳng có ích lợi gì hết. Cho nên mình nói như vậy là mình khi cái người đó lắm, mình khi cái người mà bà con mình lắm, mình mới đem ra mình nói người này người kia. Cho nên mình không nên làm điều đó, mình không nên khi dễ người nào hết, mà mình nên thương họ, mình nên thương dòng họ của mình hơn. Họ có những cái mà họ chưa hiểu, cho nên họ làm cho mình cũng có những cái phiền muộn ở trong lòng, thì mình nên thương họ, chứ đừng thấy họ như vậy rồi mình khi dễ họ như thế này thế khác. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta đối xử với những người thân của chúng ta, tạo cho chúng ta có một cái niềm sống đoàn kết trong những thân tộc của mình, mà không có cái sự chia rẽ trong đó. Toàn bộ tất cả năm cái điều này chúng ta thấy nó đem lại cho cái gia tộc của chúng ta được an vui, được hạnh phúc, trong dòng họ biết thương nhau, biết chia sẻ nhau từng chút từng chút. Về phần bà con cũng đối xử lại với mình, đối với bà con thì người ta cũng đối xử lại với cái người trong bà con như thế nào. Thứ nhất á, là hộ vệ khiến cho không phóng dật, nghĩa là mình ở trong dòng họ của mình có người nào ham chơi ha, hoặc phóng dật á, thì mình luôn luôn mình tìm mọi cách mình khuyên lơn họ, đừng có nên chơi bờ, đừng có nên phóng dật, mà hãy lo làm ăn, đừng có ham đi chơi, mà phải siêng năng làm ăn để cho cái cuộc sống nó có đạo đức hơn. Còn mình phóng dật chạy theo đua đòi theo thế gian, rồi tiêu phí tài sản trong nhà lần lượt đi, rồi nghèo đói. Cho nên mình, người bà con của mình thấy mà người ta siêng năng làm thì mình khích lệ người ta làm, thấy người ta đi chơi hoang phí thì mình nên khuyên người ta, giúp đỡ cho người ta để cho người ta trở về con đường chính. Trừ ra mình khuyên mà họ không nghe thì mình đành chịu, cho nên mình không có hộ vệ họ, khiến cho họ đừng phóng dật. Hộ vệ về sự phóng dật nghĩa là cái người này họ đã ham mê cờ bạc, hoặc là họ phóng dật theo những cái nhảy vũ, họ khiêu vũ, họ thích đàn ca sướng hát, thì do đó khi mà họ đi như vậy thì sợ khi mà họ say mê sự phóng dật đó thì mình sợ họ có những cái người khác họ ganh ghét, họ có thể mà khi mà đánh bài mà thắng thì người ta có thể giết hại cái người bà con của mình. Cho nên mình thấy vậy, mình theo sát một bên để mình phòng hộ cho cái người này, để cho họ thoát khỏi những cái sự hiểm nghèo đó, gọi là phòng hộ về sự phóng dật. Người đó phóng dật làm cái chuyện gì đó mà mình khuyên họ chưa được, do đó mình phải phòng hộ, mình giúp đỡ cho họ vượt ra những cái khó khăn, cái nguy hiểm của họ sắp xảy ra. Vì những người phóng dật là những người dễ bị người khác đánh đập, dễ bị người khác uy hiếp, cho nên mình tìm cách để mình hỗ trợ họ, để cho họ thoát ra những cái điều kiện mà họ đang phóng dật. Do khi đó khi mà hộ vệ cho họ xong như vậy thì về chúng ta mới trở về cái phần một là khuyên họ, khuyến khích họ đừng nên phóng dật, vì phóng dật nó xảy ra khổ sở như vậy. Đó là cái người mà bà con mà biết mình là người tốt hay giúp đỡ họ, mà lỡ mình có say mê bài bạc thì cái người bà con đó thường thường phải cảnh giác đề phòng để giúp đỡ cái người tốt, mà là cái người bà con tốt cũng như mình giúp đỡ người bà con. Rồi cái người bà con đó biết mình là người giúp đỡ tốt và anh này làm ăn rất tốt, lương thiện rất tốt, nhưng mà mình vì mình có tiền có bạc, mình mở ra công xưởng này hay cái nhà máy kia, rồi mình sanh tâm phóng dật, thì do đó bây giờ cái người bà con đó được mình giúp đỡ, bây giờ họ sợ cái người mà giúp đỡ mình bây giờ mà phóng dật vậy sẽ bị du đảng nó đánh, hoặc là nó cướp, hoặc nó giết. Cho nên mình luôn luôn hộ vệ và mình khuyên giúp cái người này để cho cái người này đừng có phóng dật nữa, gọi là hộ vệ về sự phóng dật. Ba, khuyên răng nhau lúc ở chỗ không người, nghĩa là chỗ vắng người đó, nghĩa là khi cái người mà bà con của mình từng giúp mình á, mà bây giờ anh này đang làm việc ở một cái chỗ nào vắng, hoặc đi ngang qua cái trường nào vắng, thì mình khuyên rằng đừng có nên đi ở chỗ đó, anh đi chỗ đó là nguy hiểm, vì nếu mà đi ra thì phải có em hoặc là có ai nữa, hoặc là anh em mình phải hai ba người kìa, thì anh đi qua chỗ đó mới yên tâm, chứ còn anh đi một mình thì không được. Đó là những lời khuyên, những cái chỗ mà không người sẽ xảy ra cho cái người bà con của mình. Đó là cái người mà được mình giúp đỡ họ, người bà con được mình giúp đỡ, thì cái người đó phải có những cái hành động là giúp đỡ lại cái người giúp đỡ mình. Cho nên tình anh em trong dòng họ nó rất là thấm thía. Qua những cái lời mà Phật dạy này, thầy thấy thiệt mà nếu đối xử như vậy thì là thiên đàng chứ không phải địa ngục nữa. 4. Thường khen ngợi nhau, nghĩa là mình thường đem cái lời khen ngợi không có nghĩa là mình khen ngợi bằng cách nịnh bợ, mà thấy cái việc làm của cái này cũng như cái người kia mà làm tốt thì mình khen ngợi và mình thưởng quà tặng để giúp cho cái sự tốt đó nó càng ngày càng tốt hơn, chứ không phải là mình khen để mình nịnh bợ. Khi người ta làm sai mình cũng khen, khi người ta bài bạc mình cũng khen, mình không ngăn chê, mình không ngăn cản thì cái đó là cái nịnh bợ. Và mình còn chỉ điều những điều mà phóng vật cho cái người mà bạn mình đã từng giúp mình á, để mà chạy theo phóng vật á, thì đó là mình không có hộ vệ phóng vật cho người bạn mình, không có ngăn cản cái sự phóng vật đó. Thường thường mình khen nhau là khen bằng cách mình thấy thật sự tốt, đúng thì mình khen với nhau để mình sách tấn và mình khích lệ trên bước đường làm ăn cũng như trên bước đường đạo đức tu học như vậy. Cũng như quý thầy, bây giờ nghe thầy nói minh tâm, mật hạnh, chân huệ hoặc là thiện thuận, mà quý thầy thấy những người này tu thấy có đúng, thầy nói những cái điều này mình nhận xét ra mình thấy những cái gì này ở những khía cạnh này rất là đúng đắn đó, vì vậy đó thì mình khen các vị đó, những người này tu tập mà được như vậy rất là quý, phải chi mình cố gắng mình giữ được như vậy thì mình cũng được tốt, mình khen chứ không phải là mình chê nữa. Đó là những cái mà mình phải học hiểu để cho mình biết những cái lúc nào mình dùng cái lời khen của mình cho nó đúng, đúng lúc và đúng cách. Bây giờ về cái phần mà chủ đối với tôi tớ, Phật cũng dạy chúng ta thấy biết rõ 4-5 cái điều kiện mà người chủ đối với tôi tớ. Một, tùy khả năng mà sai khiến. Mình biết cái người tôi tớ trong nhà của mình làm công cho mình á, cái khả năng họ tới cái mức độ nào đó thì mình sai khiến, đừng có sai khiến quá cái khả năng người ta làm không được, làm không làm nó sai nó hư, rồi chừng đó mình đánh đập mình chửi người ta thì rất tội. Mình phải tùy cái khả năng của họ, mình sai họ làm thì chắc chắn là mọi công việc đều là tốt đẹp, cho nên nó không có làm cho mình trở thành hung ác. Tức là mình sai người ta quá khả năng, người ta làm không có tròn cái nhiệm vụ của người ta, rồi đó lúc bây giờ đó mình trở thành những cái khẩu nghiệp của mình trở thành hung ác, mình chửi mắng hoặc là mình xài phí thậm tệ người ta, do cái chỗ đó mà mình không có giữ được thập thiện. Cho nên mình tùy khả năng người ta, mình giao cho họ cái nhiệm vụ họ làm với cái khả năng họ làm được thì họ sẽ làm tốt công chuyện, do đó mình không còn mắng chửi họ, mình không còn trách móc họ, cho nên mình không có cái lời ác. Như vậy thì quý thầy đã thấy rằng áp dụng trong ứng dụng trong thập thiện là qua những cái điều mà Phật dạy từng chút ở trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta chung đụng, từ chủ đối với tôi tớ, rồi tôi tớ đối với chủ như thế nào, để mà chúng ta hiểu biết cho rõ ràng, từng đó chúng ta mới áp dụng vào thập thiện nó mới đúng đắn, chứ còn không khéo thì chúng ta khó mà áp dụng được thập thiện. Hai, tùy thời cho ăn uống. Nghĩa là chúng ta tùy cái thời mà cho ăn uống. Tại sao bây giờ cái người đó làm công việc đó nó nặng nhọc quá, cái thời gian này phải vác cây khiêng đá này kia thì phải cho họ ăn uống nhiều hơn một chút. Còn bình thường họ làm những công việc nhẹ nhàng như quét sân hay nhổ cỏ đấy, thì mình cũng tùy cái lúc đó mình cho họ ăn uống với đúng cái tiêu chuẩn của họ ăn uống. Thì như vậy thầy thấy rằng ở đây Phật dạy chúng ta từ cái chỗ đối xử với tôi tớ, từ cái cho ăn. Có khi mà chúng ta bắt cái tôi tớ làm quá nhiều mà cho ăn quá ít thì cái đó là cái không đúng. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta tùy thời mà cho ăn uống. Người ta làm nặng thì mình cho ăn uống nhiều, cho hoặc là uống thêm sữa hoặc là nước chanh đường hoặc là những nước ngọt, vì người ta đã tiêu phí nhiều calo ở trong người của người ta mà người ta do cái công việc làm nặng nhọc. Vì vậy mà mình phải bồi dưỡng thêm cho người ta những cái chất để cho người ta phục hồi lại cái sức khỏe của người ta. Nhiều người đó có tôi tớ bắt làm thôi đủ thứ mà cho ăn thì kể như là kham khổ, rất là kham khổ. Nhưng vì nghèo phải đi làm tôi tớ, người ta thì đành chịu. Nhưng mà cái người chủ mà biết đối xử như tôi tớ như vậy, chắc chắn là tôi tớ chắc là kính trọng ông chủ vô cùng lắm. Ba tùy thời mà thưởng công lao. Như ví dụ người ta làm cái ngày hôm đó, cái công lao của người ta làm nặng nhọc mà mình trả như cái ngày người ta làm thường. Ví dụ như bây giờ thầy ở đây thầy nhờ một vài người đến đây phụ với thầy dãy cỏ hàng ngày, ví dụ như nó có 20.000 một ngày thôi, và đồng thời hôm nay thầy lại nhờ họ phải đánh gốc mấy cái gốc cây, hay hoặc là đào đất đắp một cái nền nhà hay hoặc cái nền chùa nào đó, thì cái công lao của họ mà bưng đất mà đào thì nó nặng hơn là cái dãy cỏ. Do vì cái chỗ mà xét thấy những cái việc làm đó nó nặng nhọc thì chúng ta không phải trả họ 20.000 mà chúng ta phải trả họ 25.000 hay 30.000 để xứng với cái công của họ làm. Còn họ dãy cỏ thì mình chỉ trả họ 20 mà thôi, vì cái dãy cỏ nó nhẹ. Và đồng thời khi mà họ làm nặng như vậy đó thì chúng ta có thể bồi dưỡng họ thêm những cái thuốc bổ hoặc là cho ăn nhiều hơn, bằng cách là cho họ ăn những cái chất ngọt nhiều hơn, vì họ phải tiêu phí nhiều calo ở trong người của họ, mồ hôi họ ra rất nhiều. Cho nên đó là Phật dạy chúng ta tùy thời mà thưởng công, tức là chúng ta đừng có lấy cái giá nhất định nào đó mà bắt người ta mà làm, rồi chúng ta không nghĩ đến công lao của họ nặng nhọc đó. Thay vì người ta làm mình có một ngày, mà cái sức người ta phải phí cả một ngày rưỡi hoặc hai ngày ở trong đó. Cho nên mình phải xét thấy. Và vì vậy mà người chủ mà đối với tôi tớ, đối với những người làm công của mình mà đã có những vậy thì chắc chắn là khi chúng ta muốn làm gì, nói một tiếng nói thì mọi người họ sẽ đến làm chúng ta mà không có bao giờ mà phải khó khăn mà đi tìm người. Ở đây Phật dạy thiệt là tỉ mỉ. 4. Khi mà những cái người mà tôi tớ của mình, những cái người mà làm công của mình mà lỡ họ có bị bệnh đau thì mình hãy than thuốc cho họ, vì cái số tiền mà họ làm hàng ngày mình trả lương cho họ đó thì họ đủ nuôi sống gia đình họ. Nhiều khi họ bệnh đau họ không có tiền than thuốc, do đó khi mà họ làm việc với mình, họ là tôi tớ trong nhà mình, thì khi bệnh đau mình lo than thuốc, cũng như là những người thân của mình ở trong gia đình cũng như cha mẹ mình vậy, phải lo than thuốc cho đầy đủ. Vì cái sống của con người là cái sống của những người, mọi người ai cũng sợ bệnh tật, mà trong khi họ nghèo khổ, họ đến làm tôi tớ mình á, thì chắc chắn là mình phải có bổn phận chăm sóc họ như là chăm sóc một đứa con của mình. Mình thương yêu họ cũng như là mình thương yêu đứa con của mình. Cho nên khi thấy họ sổ nhức đầu, sổ mũi, nóng lạnh, đau thường thì mình mau mau mình lo thuốc thang. Còn hãy đau nặng mình cho chở đi nhà thương trị bệnh, chứ đừng có thấy đau nặng rồi thôi cho họ về nghỉ đi. Về đó rồi họ vừa là bệnh đau mà lại vừa đi nằm nhà thương mà tiền thang thuốc không có. Cho nên do vì vậy đó mà mình hãy cung cấp cho họ tiền bạc hoặc là mọi thứ để khi họ đến nằm nhà thương để trị những cái bệnh nặng. Như vậy là khi bệnh thì lo than thuốc cho họ. Ở đây Đức Phật dạy như vậy thì chúng ta, đó là một cái lòng thương của chúng ta đối với những người tôi tớ trong nhà của mình cũng như những người làm công của mình. 5. Để cho tôi tớ có thì giờ ngủ nghỉ. Nhiều khi chúng ta có tôi tớ chúng ta sai thôi, nó làm đủ thứ, còn vợ con của mình thì ngủ lu bù, mà không có nghĩ ngợi gì hết, không có lo hết, mà tôi tớ thì bắt phải làm cho thật nhiều, thì như vậy là không có tốt. Ở đây Phật nói là có giờ nào cho tôi tớ mình nghỉ ngơi cho nó hẳn hòi, chứ không được bắt nó làm quá sức của nó, không có cho nó nghỉ thì rất là tội. Đó là những cái năm cái điều mà chủ đối với tôi tớ là phải thấy được năm cái điều đối xử này với những người mà thấp hơn mình, nghèo hơn mình, khổ hơn mình, mà mình đối xử họ như vậy thì chắc chắn là như là mình đối xử với con mình trong gia đình rồi, không phải là còn là tôi tớ nữa. Qua năm cái điều này thầy thấy rất rõ, Phật dạy chúng ta đối xử tôi tớ cũng như là đối xử với những người con của mình, chứ không phải là đối với những người xa lạ nữa. Về phần tôi tớ thì lấy năm điều đối xử với chủ, nghĩa là cái phần tôi tớ phải đối với chủ như thế nào. Chủ đã đối như vậy rồi thì nhiều khi tôi tớ thấy chủ mà lo như mình như vậy rồi thì sanh ra lười biếng, không có chịu làm đâu, ăn rồi ngủ rồi đi chơi chứ còn không có bao giờ làm đâu, thì cái đó là cái không đúng. Cho nên ở đây tôi tớ phải lấy năm cái điều mà đối xử với chủ mình. Người tôi tớ thì phải dậy sớm, chứ không phải là thấy chủ mình đối xử với mình tốt vậy đó, tới trưa trật rồi mình dậy đó thì không được. Phải dậy sớm lo những cái công việc mà hàng ngày chủ giao cho mình phải lo dậy sớm làm cho hết những công việc. 2 là làm việc phải cẩn thận, nghĩa là đâu phải ra đó, việc gì nó phải làm cho cẩn thận việc nấy, không khéo lụp chụp rồi nó bể đồ hoặc là hư hao cái này kia của chủ, cho nên làm việc phải cẩn thận. 3 là của không cho thì không lấy, nghĩa là mình ở trong nhà của chủ không được ăn cắp đồ của chủ, hoặc tiền hoặc là vật dụng, khi mình thấy muốn cái gì đó mình lén lấy thì cái điều đó không được. Chừng nào chủ mình cho thì mình lấy, mà không cho thì không lấy. Người tôi tớ phải đối xử với chủ như vậy, coi tiền bạc của chủ như là của mình, phải bảo vệ giữ gìn, không được trộm lấy của chủ. 4. Làm việc có thứ tự, nghĩa là làm cái việc nào trước, cái việc nào sau, sắp xếp đâu phải ngăn nắp, hẳn ngồi đàng hoàng, trong nhà chỗ nào cái gì thì đặt ngay thứ tự của nó, không được làm cho nó rối trật tự. Chẳng hạn nào như bây giờ trong nhà người ta đặt cái bộ salon như vậy, cái mình quét dọn cái mình đưa bên này bên kia, mình không có sắp xếp lại thứ tự. Khi có khách đến thì bàn ghế gì nó ngổn ngang ở trong một cái phòng, thì như vậy là thiếu thứ tự, thiếu ngăn nắp. Cho nên làm việc gì người tôi tớ phải có ngăn nắp, sắp xếp lại đâu nó ra đó thẳng, chứ không được mà bừa bãi, không được mà lộn xộn, không được mà thiếu cái trật tự ở trong những đồ đạc thiếu trật tự ở trong cái nhà. 5. Thường phải khen ngợi danh đức của chủ. Chủ mà đối xử với mình như vậy á thì mình phải ca ngợi cái đức của người chủ tốt quá, đối với người tôi tớ trong nhà mà xem như con, như người thân của mình ở trong nhà. Thì qua năm cái điều mà cái người chủ đối với tôi tớ thì chúng ta thấy rằng quá tốt, không có thể nào mà tưởng tượng được. Vì vậy cho nên chúng ta là người tôi tớ, lấy cái những cái danh đức, cái đức tốt của chủ mình á, thường thường là khen ngợi với người này, khen ngợi với người khác. Chủ tôi làm người rất là nhân đức, đối xử với tôi như con ở trong nhà, luôn lúc nào xem cũng như là một đứa con, chứ không bao giờ mà bạc đãi chúng tôi cái gì hết. Đó là mình khen ngợi cái danh đức của ông chủ. À, người Phật tử đối với những bậc tu hành hiền đức có năm điều. Nghĩa là cái người Phật tử mà đối với những bậc tu hành, nghĩa là mình không phải đệ tử của vị thầy đó, nhưng mà mình đối xử với cái những bậc mà tu hành hiền đức. Bây giờ thí dụ như bây giờ Hòa Thượng Tâm Tịch ở ngoài Hà Nội, Hòa Thượng có những cái đức tính, cái hiền lành, những cái đức nhẫn nhục, những cái đức tu hành, những cái đức giới luật. Do đó thì mọi người Phật tử không phải là đệ tử của Hòa Thượng, nhưng vẫn là phải có cái sự mà đối xử với Hòa Thượng cho đúng cách. Cho nên Phật dạy cái người Phật tử phải đối với những bậc hiền lành, những bậc đức giới, những bậc đức hiền đức thì phải đối họ như thế nào. Một là thân luôn luôn, cái hành động của thân luôn luôn đến với các vị đó thì luôn luôn phải từ thiện. Nghĩa là thân chúng ta không có được làm động ở các vị đó, làm ồn náo ở nơi mà các vị đó ở, mà chúng ta phải làm cho nó nhẹ nhàng, êm ái, thì luôn lúc nào cũng phải có cái lòng biết thương, biết kính trọng các vị đó. Ở đây thứ hai là Phật dạy miệng nói từ thiện. Đối với những vị mà hiền đức, thiền đức như vậy, thì chúng ta phải ăn nói với những vị đó lời lẽ nhẹ nhàng và không được làm động trong cái chỗ mà các ngài ở, cho nên gọi là lời nói từ thiện. Ba là ý nghĩ thiện, luôn lúc nào chúng ta thấy vị Hòa Thượng đó có, bây giờ thí dụ như Hòa Thượng có những cái giới đức rất là nghiêm túc, Hòa Thượng có được những cái thiền đức rất là sâu, thì chúng ta nhìn thấy Hòa Thượng có những cái bệnh đau, khó khăn hoặc là nan y đi, thì chúng ta không lấy những cái đó mà chúng ta nghĩ rằng Hòa Thượng như thế này thế khác, mà chúng ta hãy nghĩ Hòa Thượng là một cái người trước trước đang có những cái hành vi nào mà bất thiện, cho nên kiếp này Hòa Thượng tu hành, Hòa Thượng phải trả cái nghiệp đó, chứ không phải Hòa Thượng làm ác một cái điều gì mà để mà trả những cái nghiệp bệnh đau này. Cho nên cái ý nghĩ chúng ta là nghĩ thiện, Hòa Thượng là một người đáng kính, nhưng mà Hòa Thượng mang cái thân bệnh là do cái tiền kiếp của Hòa Thượng phải chịu trả cái nhân quả, không biết chừng gì Hòa Thượng độ chúng sanh mà do trên bước đường mà độ chúng sanh, Hòa Thượng phải trải qua những cái điều ác để mà độ người, để cho người thoát khỏi, thì Hòa Thượng hôm nay cũng phải lãnh lấy những cái điều đó. Ví dụ như trên một cái chiếc đò qua sông, thì trong tiền kiếp của Hòa Thượng có gặp một cái bọn cướp ở trên sông, nó sẽ bắt mọi người giết hoặc là cướp hết tài sản. Thì lúc bây giờ Hòa Thượng vì muốn phải bảo vệ một số người trên cái đò này, thì Hòa Thượng phải ra tay để mà giết cái tên này. Mà khi giết tên này là vì mọi người, cho nên Hòa Thượng cũng phải thọ lấy cái thân của mình trong một hậu kiếp sau, để rồi nằm trên giường bệnh trả những cái đau đớn mà khi mình đã đánh và giết cái tên cướp này. Thì nhân lực nhân quả, thì mình giết người thì không thể nào mình thoát khỏi những cái sự đau khổ này. Mặc dù mình làm thiện thì tức là mình sẽ được những cái phước thiện của nó. Ví dụ như những người ở trên thiền này đã bảo vệ được tài sản của cải không mất và sinh mạng họ không mất, thì họ kiếp sau họ sẽ trở thành những người đệ tử thân tín, luôn luôn cung cấp cho Hòa Thượng tất cả những cái cuộc sống rất đầy đủ. Đó là những cái nhân thiện thì Hòa Thượng phải thọ hưởng, mà cái nhân ác thì Hòa Thượng cũng phải chịu đau đớn. Do đó chúng ta đừng thấy Hòa Thượng bị bệnh đau mà cho rằng Hòa Thượng làm điều ác điều này kia. Trước mặt chúng ta thấy Hòa Thượng giữ gìn giới rất nghiêm túc, thiền định rất sâu, mà Hòa Thượng vẫn yên vui trong cơn bệnh của mình, không thấy có một cái gì mà thay đổi, thì chúng ta đừng lấy cái bệnh của Hòa Thượng mà nêu lên những cái điều xấu của Hòa Thượng, thì như vậy chúng ta có cái ý nghĩa xấu, không tốt, không thiện. Do những cái điều mà Phật dạy như vậy, để chúng ta đừng xét qua một cái hành động nhỏ hoặc cái sự kiện xảy ra của một vị nào đó, mà một vị thiền đức, giới đức nào đó mà chúng ta đánh giá họ một cách lầm lạc, làm cho cái lòng cung kính của cha chúng ta nó không có giữ trọn được, nó thiếu cái sự cung kính đó, nó làm cho chúng ta mất cái niềm tin đối với những bậc thiền đức đó, là chính chúng ta có nghĩ đến cái điều ác của người mà làm chúng ta không có được nương theo những cái đức hạnh trong hiện tại của người, mà chính cái hiện tại của người có những cái đức hạnh đó để giúp cho chúng ta tu tập ở trên con đường của đạo, làm chúng ta được giải thoát. Mà trái lại chúng ta nghĩ quấy một điều là những cái hành động đức hạnh của vị đó sẽ tiêu tan đối với chúng ta trong đầu óc của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy là cái phần thứ ba này ý nghĩ phải thiện, nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nghĩ thiện đến những bậc thiền đức này, chứ không được nghĩ ác đến những bậc thiền đức này. Bốn, đúng thời cúng dường. Ở đây Đức Phật dạy những bậc mà thiền đức đó không phải lúc nào chúng ta đem cúng dường là được hết đâu, phải đúng thời. Bây giờ thầy đang mặc cái bộ y áo này chưa có rách mà quý Phật tử đem đến cúng dường thầy thì cái đó là cái sai, làm cho thầy không giữ được cái giới hạnh của mình. Phải khi nào thấy cái y áo của thầy đã rách bứ hết rồi mà không thể nào mà còn xài được nữa, cho nên mình về mình may cái y áo mới, mình đến mình dâng cúng dường cho bậc thiền đức đó, đó là cúng dường đúng thời. Còn cúng dường không đúng thời thì cái vị đó sẽ trao cái y áo này cho một cái người khác, cúng dường cho một người khác, chứ vị đó có nhận thì cũng nhận cái tâm mà thôi, chứ không có xài cái y áo đó được. Là vì một người tu sĩ phải là tiết kiệm tối đa, chừng nào mà rách mặt không được nữa rồi thì mới bỏ, mới là nhận cái mới. Chờ còn quý thầy thấy những cái bậc thiền đức luôn luôn lúc nào cũng may y may áo cúng dường cho quý vị quá nhiều, tất cả rương cặp ngập cả tủ, thì cái đó là cái cúng dường không đúng thời. Cũng như bây giờ thầy cũng như thầy ăn cơm ngọ ngày một bữa, sau cái bữa ăn cơm ngọ rồi thì có người đem đến cho thầy một ly sữa để cúng dường thầy, thì cái ly sữa này là ly sữa phi thời, cho nên cúng dường không đúng thời. Cũng như bây giờ buổi chiều có một người đến dâng thầy một dĩa bánh, xin thầy thọ cái sự cúng dường này của con, thì đây là không bao giờ mà thầy thọ dụng cái này, bởi vì cúng dường không đúng thời. Đó thì quý thầy đấy, như buổi sáng này thì nó chưa phải lúc mà ăn, mà người khác làm cho thầy một tô mì hoặc là một cái bánh hoặc là ly sữa để cho thầy ăn, thì cái đó là cái cúng dường không đúng thời. Quý thầy hiểu, cúng dường đúng thời là lúc bây giờ thầy đang thọ trai buổi trưa đúng ngọ, là lúc bây giờ con xin đến cúng dường thầy cái bánh, thầy thọ trai và thầy ăn luôn, thì đó là đúng thời. Thì thầy nói như vậy để quý thầy thấy là cái sự cúng dường của người mà tu sĩ, tức là người Phật tử, hay cúng dường phi thời, làm cho vị thầy của mình sẽ bị phi thời, làm cho vị thầy mình phạm vào giới. Cho nên cúng dường đó là cúng dường không đúng. Cúng dường cho đúng thì tức là nó không phi thời. Cũng như vừa rồi thì ở đây thầy thuyết giảng thì mấy cô cũng thấy, nghĩ rằng thầy nói chắc khang tiếng, cho nên mới làm một cái ly nước chanh đường để đây, để cho thầy thấm giận từ từ để mà thầy thuyết giảng. Nhưng khi thầy tưởng là một cái ly nước xương thôi, không ngờ là thầy đã ngậm vô miệng một miếng, thầy nghe cái chất ngọt và chất chua của chanh. Do đó thì lỡ ngậm làm sao thầy nhổ ra được, thôi thầy đành nuốt. Nhưng mà thầy nghĩ rằng người Phật tử cúng dường thầy trong lúc này không đúng thời, cho nên thầy không uống, mà thầy xin cho thầy một cái ly nước khác, mà lúc bây giờ các con sẽ nghe trong băng thầy có nói đó, bảo lấy cho thầy cái ly đó. Đó là lúc đó mà thầy đã ngụm vào một miếng nước chanh có pha đường trong đó. Thầy thấy cái giờ đó không phải là giờ uống nước này, mà mình uống nước này tức là phi thời, giữ không đúng, không đúng cái ăn uống của một người tu. Cho nên cái cúng dường như vậy là cúng dường phi thời, và vì vậy thầy không nhận cái ly nước này, tức là thầy dạy cho họ một cái bài học là cúng dường đúng thời. Ở đây thì Phật dạy cho chúng ta thấy rõ ràng cúng dường đúng thời là phải đúng lúc, về ăn uống thì phải đúng ngọ, về y áo là phải rách, về nhà cửa thì phải lủng nát, không còn dột, không còn cái chỗ mà ẩn, thì chúng ta cúng dường cho vị thầy đó lá hoặc là cây để sửa lại. Còn bây giờ nhà của vị thầy đó không có mưa ướt, mà không có nắng, không có gì hết, mà đem tiền xin cúng dường để cất chùa cất này kia, điều đó là cúng dường phi thời, không có đúng cách cho những bậc thiền đức này. Vì những bậc thiền đức này thì là những bậc giới đức và thiền đức này, họ không bao giờ mà nhận những cái sự cúng dường phi thời đó. Cũng như thí dụ như các con thấy tiền bạc mà cúng dường cho một bậc mà thiền đức hay là giới đức, thì làm sao họ nhận tiền bạc đó mà rất là phi thời, nhận cái tiền bạc đó rất phi thời. Phật dạy là chúng ta chỉ nhận thực phẩm mà thôi, nhưng vì muốn cúng dường điều đó thì thầy có một người cư sĩ hay hoặc là cái chỗ nào đặt đó thì cứ đem đến đó mà cúng dường, thì không phải là cúng dường tiền bạc cho thầy mà cúng dường cho chư tăng, để cái người ở đó người ta sử dụng tiền bạc đó mà